Lúc đó mấy giám sát cũng đinh tai như thế này, cô dường như có thể nhìn thấy bố mẹ người đầy máu từ từ gào khóc, bánh xe của chiếc xe đẩy nhanh chóng đè lên mọi âm thanh. Cô sửa ra sức nắm chặt hai mắt lại. Khi mở mắt ra, phía trước chỉ còn tổ chức của hộp sọ bệnh nhân. Cô hít sâu, gắng sức tập trung tinh thần và sức lực, kiên quyết xuống dao. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, những chuyện đã qua dường như trở thành những bức ảnh cũ bị thiêu đốt cháy trong đầu óc. Chúng theo gió bay lên cao, lùi dần từng chút khỏi đầu óc của cô. Tốt, Tiểu Tiểu, cầm máu. Cố Khải Mân ra lệnh. Tiểu Tiểu Tiểu kết hợp với Cố Sơ làm công việc cầm máu. Sau khi Cố Sơ phẫu thuật tẩy rửa thành công, Cố Khải Mân lại nói: tiếp theo phải tiến hành giảm sức ép vi huyết quản. Cố Sơ, em phối hợp với Tiểu Tiểu. Bệnh nhân vừa xuất hiện những triệu chứng co giật bề mặt, giảm sức ép phạm vi huyết quản có thể giải quyết hiện tượng này. Đây là phẫu thuật cấp 3, Tiểu Tiểu mổ chính, Cố Sơ phụ tá. Cứ như vậy, Cố Sơ lại chìm vào một trải nghiệm mới. Ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được ban nãy mình đã hoàn thành một ca phẫu thuật. Không có thời gian để vui, không có thời gian để suy nghĩ, giống như cô chỉ hoàn thành một công việc bình thường nhất. Chuông đồng hồ điểm giao thừa đã vang lên, ca phẫu thuật vẫn tiếp tục. Sức khỏe của bệnh nhân rất bình thường, ca phẫu thuật thành công. Họ không vui nổi trời trong phòng mổ vì cần phải sao ca. Bác sĩ khóa xương vào phòng mổ. Có lẽ Cố Khải Mân đã quá mệt mỏi, ra hiệu cho Cố Sơ vào sao ca. Cố Sơ biết rất rõ quá trình phẫu thuật, bèn giao lại tài liệu, dù lần lượt nói rõ tình hình và thể trạng của bệnh nhân. Bác sĩ trưởng khoa xương là một người hài ước. Sau khi cô báo cáo xong một cách nghiêm túc, anh ta cười nói: được đấy, dám cãi lại bác sĩ Cố, khá lắm khá lắm, danh hiệu thiên tài y học quả nhiên là không phải bứt đi. Làm Cố Sơ càng thêm ngượng ngùng. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc thay quần áo, Cố Sơ mới phát hiện cả sống lưng của mình ướt đẫm mồ hôi. Cố rửa tay xong, đứng sững trước gương, rất lâu sau mới cúi xuống nhìn đôi tay của mình. Trời ạ, à, bàn nãy trong phòng mổ, cô đã cầm dao. Không những cầm dao, còn phối hợp với Tiêu Tiếu làm phẫu thuật giảm sức ép vi huyết quản. Cô ra sức véo má mình. Ai hui, đau chết đi được. Tiêu Tiếu Tiếu đi tới thấy cảnh này, bật cười. Cậu còn thích tự ngực à? Cố Sơ như mắt được cứu tinh, lập tức níu chặt lấy cánh tay Tiêu Tiếu. Đau tới nỗi, cậu ấy suýt nữa nhảy dựng lên, kêu suốt. Ấy ấy, buông ra, gãy tay bây giờ. Cố Sơ bàng hoàng. Lúc ấy mới nhận ra mình hơi quá sức, lập tức buông tay, không ngừng vỗ về Tiêu Tiếu. Xin lỗi nha, tớ hơi kích động. Sao vậy? Bà nãy trong phòng mổ đúng là tớ đã cầm dao mổ phải không? Bây giờ tưởng tượng lại, vẫn còn lưng nhà một giấc mơ. Cô cần có người chứng minh cô không xuất hiện ảo giác. Tiêu Tiêu Tiếu phì cười với dáng vẻ của cô. Này, tớ nói này, bà nãy trong phòng mổ, cậu bệnh dụng rồi hải mã rồi à? Chưa 70-80 tuổi mà đã trước mắt đã quên. Tớ thật sự cầm dao mổ rồi ư? Tiêu Tiêu Tiêu cuộc tỉnh trêu chọc. Trông cái dáng vẻ đắc ý của cậu kìa, sau này cậu còn phải tiếp nhận nhiều ca mổ lớn hơn nữa, đây là gì? Cố Sơ hưng phấn ôm chầm lấy Tiêu Tiêu. Tớ không làm mơ, tớ có thể cầm dao mổ rồi. Tiêu Tiêu Tiêu bị cô làm ồn tới nỗi tay đau nhức, liên tục cầu xin. Bà cô ơi, cậu tha cho mình đi đã, mình sắp điếc rồi. Cố Sơ buông cậu ấy ra, nhưng vẫn còn vui không khép miệng lại được, vui tới chảy cả nước mắt nước mũi. Đúng lúc Cố Khải Mân bước vào, thấy cảnh này bèn mỉm cười. Cả phẫu thuật này thành công rồi, áp lực của anh ấy cũng biến mất. Cố Sơ nhìn thấy Cố Khải Mân thì vô cùng cảm kích, liên tục cảm ơn anh ấy đã cho mình cơ hội này, rồi cảm ơn ấy đã tin tưởng mình. Cố Khải Mân nghe xong cười nói: em còn phải cảm ơn một người. Đúng, em còn phải cảm ơn Tiêu Tiếu. Cố Sơ ôm chặt lấy cánh tay cậu ấy, phấn khích. Ai ngờ Cố Khải Mân lắc đầu rồi nhìn Tiêu Tiếu. Cậu ấy cũng khẽ cười với cô, dáng vẻ rất bí hiểm. Cố Sơ cảm thấy họ kỳ lạ, vội truy hỏi: là giáo sư Lục Bắc Thần. Cố Khải Mân nhắc tới cái tên này. Tiêu Tiếu đứng bên ôm miệng cười nhìn Cố Khải Mân. Anh cứ nói luôn là chồng tương lai của cậu ấy, không cần giới thiệu trang trọng như vậy đâu. Cố Khải Mân nói: anh và giáo sư Lục không thân như hai em,

cô sơ nhớ tới những lời nói của cố Khải Mân, tim lại đập thình thịch. Mùa đông năm nay, trong một đêm đặc biệt, cô những tưởng mình cô độc chiến đấu, không ngờ rằng thật ra anh vẫn luôn kề sát cô. Đặt lực cam lên miệng, cô lại không kìm được lòng mình, ôm chặt lấy anh. Cà phê trong tay Lục Bất Thần suýt nữa thì sánh ra. Anh bèn giơ tay lên, một tay nhẹ nhàng ôm cô cười. Sao vậy? Cô nằm trong ngực anh, hít hà mùi hương thanh mát của anh, bỗng chốc nghẹn ngào. Cô khẽ lắc đầu, nhưng chỉ càng muốn ôm chặt anh hơn. Chất giọng trầm của người đã đông vọng xuống, có chút đùa giỡn. Không phải em thật sự nghi ngờ anh và mấy cô y tá đó chứ? Cho dù anh ra ngoài tìm phụ nữ, em cũng không có rời xa anh. Cô đã nói một câu vô dụng như vậy. Lục Bất Thần nghe xong ù ù cạc cạc, lại cảm thấy không ổn, bèn đặt cà phê xuống, nâng cằm cô lên. Nói gì vậy? Anh lấy đâu ra phụ nữ ở bên ngoài? Cô sơ ôm chặt anh. Em không quan tâm. Lục Bất Thần nghe xong câu này có ý khác, lập tức giải thích. Sơ sơ à, anh thật sự... Bác Thần. Cô khẽ lẩm bẩm tên anh, ngước mắt nhìn anh. Cảm ơn anh đã tặng cho em một món quà năm mới tuyệt như vậy. Lục Bất Thần nhớn mày. Nước cam hả? Hay là người tuyết? Anh biết mà. Cô sơ nhìn anh không rời, ánh mắt xúc động. Từ khi xuất hiện trong cuộc đời của cô, anh đã mang tới cho cô quá nhiều, quá nhiều. Anh nhìn vào mắt cô, dần dần hiểu ra, gương mặt giãn ra, ngón tay gảy vuốt ve khóe má của cô. Cuối cùng em cũng gặp được Giao Mồ rồi. Tối nay em đã tham gia phẫu thuật cấp 2 và cấp 3. Cô kích động. Em dám cầm Giao Mồ rồi. Em là một bác sĩ đủ tư cách rồi. Chương 370. Lòng tin của anh chỉ dành cho người con gái của anh. Lục Bất Thần cười khẽ, mặc cho cô nằm trong lòng anh, kích động như một đứa trẻ. Anh nói, như vậy rất tốt. Anh có giấu em những chuyện gì nữa? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh hơi nhướng mày, giả vờ suy tư rồi nói, quá nhiều rồi, trong chốc lát thật sự không nhớ ra được. Cô phì cười, khẽ đấm anh một cái. Anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt khi thoải mái rất ôn hòa, dễ gần. Cô nhìn anh, ánh sáng của những ngọn đèn của bệnh viện bên đường bắn vào trong mắt anh, ẩn hiện những ngôi sao, khí khái mà hoài hòa. Cô nhìn mãi, nghĩ đến những chuyện trước nay biết bao cô gái si mê anh, lòng có chút xua xót, lại có chút ngọt ngào. Chút xót về sau này, sẽ có nhiều cô gái mê muội anh hơn nữa. Trẻ trung xinh đẹp không gì không có, cô sẽ ghen tị, sẽ đố kỵ, sẽ đề phòng. Ngọt với anh hết lòng hết sức vì cô, đối xử với cô khác họ, trải đường cho cô, chủ tính cho cô. Cô không dám nghĩ sâu thêm, những ngày của anh bên cạnh luôn giống như nằm mơ. Cô không dám tùy tiện dò tìm quá nhiều chuyện cũ, càng không dám thăm dò quá nhiều về tương lai. Chỉ cần anh hứa hẹn, cô sẽ vui vẻ chấp nhận. Chỉ sợ lâu ngày, cô dần dần già đi, còn ở bên cạnh anh sẽ xuất hiện một cô gái khiến anh si mê, khiến anh phá bỏ mọi nguyên tắc thì sao? Cô cúi mắt xuống, khẽ thở dài, nhưng vẫn bị anh nghe thấy. Anh nâng cằm cô lên, nửa đùa nửa thật. Chọc em thôi mà, để ý thật đấy à? Thấy anh hiểu lầm, cô sư khẽ lắc đầu thở dài. Em đang nghĩ, anh quá tin tưởng em rồi. Anh vì em làm bao nhiêu chuyện như vậy, lỡ như em vẫn do dự không dám cầm Giao Mồ thì sao? Sự thật chứng minh em có thể cầm được rồi. Lục Bất Thần tươi cười nhìn cô. Em nói là lỡ như... Cô nhấn mạnh. Em thật sự khiến anh thất vọng, sẽ là một uổng phí mọi nỗ lực của anh. Không có chuyện lỡ như. Lục Bất Thần xoa đầu cô như đang vỗ về một đứa trẻ. Em có dũng khí và có thực lực để cầm Giao Mồ. Cố sơ nhìn anh yếu ớt nói. Không phải anh định nói mấy lời như vì em là người con gái của anh nên anh tin tưởng em gì đó chứ hả? Lục Bất Thần nhướng mày cười khẽ. Lòng tin của anh chỉ dành cho người con gái của anh. Đây là điều kiện tiên quyết. Trái tim cố sư nóng bỏng, cô không kìm được lòng mình, ôm chặt lấy anh. Cô không nói quá nhiều, cũng chỉ muốn dùng hành động này để nói cho anh biết, được làm người con gái của anh rất tuyệt. Mùng 1, tuyết đã ngừng rơi. Cố sư nằm ườn không muốn dậy.

anh đang nói dối. Ngư Khương không bao giờ gọi anh là Bắc Thần. Anh đã quá sơ ý, hay tại cô quá nhạy cảm? Không ngủ nữa à? Lục Bắc Thần hơi nhồm dậy, khẽ cọ môi lên má của cô, thì thầm. Cô khẽ gật đầu, hỏi ngược lại. Hôm nay anh làm gì? Nếu chỉ là điện thoại chung một năm mới thì không có gì, nhưng đối phương là Lâm Gia Duyệt, có lẽ không chỉ đơn giản là chung một năm mới. Hôm nay anh ra ngoài thì chứng tỏ cuộc điện thoại này có vấn đề. Lục Bất Thần đè người qua, vòng tay qua trước ngực cô, lòng bàn tay rộng lớn xoay mặt cô lại, nụ hôn dịu dàng, nhẹ, bị dịn và lan tràn, dừng lại bên tai cô, hơi thở ấm nóng kích thích vành tai của cô. Cô khẽ rụt vai lại. Xử em. Giọng nói của anh tràn ngầy tình dục, thô lỗ và mê hoặc. Trái tim của cô sơ theo hai chữ này của anh, nhanh chóng sôi sục. Sau lưng chạm phải thứ gì sáng giỏi, ý đồ của anh đã quá rõ ràng. Dĩ nhiên, anh cũng không che giấu dụng tâm mất lương của mình, tay nâng cao eo cô lên. Lồng ngực của người đàn ông bỏng rẫy, nóng vào tận đáy tim của cô. Cô trước giờ không thể kháng cự lại dục vọng của anh, hôm nay đã không muốn anh làm gì được nấy. Cô né tránh, xoay người lại. Anh thấy vậy, công kích thêm một lần nữa. Cô giơ tay chặn ngực anh lại, giận dỗi. Nghiêm túc một chút không được à? Cô nói này làm anh phì cười. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt xấu xa rồi nói. Hai người trần như nhồng nhọng ở trên giường, súng cũng đã lên lòng rồi, em bắt anh phải nghiêm túc. Sao đối anh chỉ toàn những chuyện này thế hả? Cô đỏ mặt. Mỗi người mỗi khác. Lục Bất Thần lại cúi thấp mặt xuống, cọ cọ lên đôi mày của cô. Nhìn thấy em là đầu óc chỉ toàn nghĩ tới chuyện này thôi. Hơi nóng của người đàn ông phả ra gần như có thể thiêu rụi cô. Cô cảm nhận được sự dục dịch của anh. Cậu bạn của anh đã sẵn sàng rồi. Cô né tránh nụ hôn của anh, hai tay giữ chặt gương mặt anh hỏi. Hôm nay anh không có việc gì à? Đang đón Tết mà. Lục Bất Thần thoát khỏi đôi tay của cô, rồi cúi đầu rời trò, vùi mặt vào cổ cô, lẩm bẩm có chút hờn dỗi trẻ con. Anh không được nghỉ à? Hơi cố ý tố cáo, cô sơ bỗng nhiên đau lòng một cách vô dụng. Cô bất giác ôm lấy bả vai anh, nhẹ nhàng vỗ đầu anh. Em đâu có nói không cho anh nghỉ. Đàn ông dù lớn bao nhiêu tuổi thì vẫn có mặt trẻ con. Phụ nữ cho dù chưa bước vào đời cũng có ánh sáng của một người mẹ. Cô sơ chính là như vậy. Bỗng chốc tình mẹ lan tràn, dịu dàng dỗ dành. Anh ngờ người đàn ông trên người cô vốn là kẻ nghị trang giàu hoàn. Cô chỉ nghe thấy tiếng khiếu nại đáng thương của anh, lại không nhìn thấy nụ cười xấu xa đắc ý của anh. Anh nhìn cô ấy, cuộn người cô lên, khẩu đại bác từ từ tấn công thành trì. Anh... Cô lúc biết mình bị bắt lừa thì đã quá muộn. Thở sốc đón nhận sức mạnh của anh, anh hôn lên đôi mày của cô khen ngợi. Ấm áp quá. Cô không chịu được, cắn lên bả vai hơi chìm xuống của anh, nhưng rất nhanh cũng chìm nắm vào những bập bềnh, một tay anh khuấy lên. Sắp tới chiều, hai người mới lười biếng rời khỏi giường. Lục Bất Thần tinh thần phơi phới, còn cô sơ bị anh găm, suýt nữa đến vụn xương cũng không còn, dậy lại càng mệt mỏi hơn. Cô tắm rửa, sức tinh dầu, mang thoải mái nhắm mắt hưởng thụ mùi hương, thì anh lại vô chui vào trong bồn tắm. Một không gian rộng rãi vì anh cố tình chiếm đoạt mà trở nên chật hẹp. Cuối cùng anh còn oán trách. Bồn tắm không to bằng bên Thượng Hải, thay đi. Cô sư dựa vào ngực anh, không dám nhúc nhích. Anh thì dựa vào bồn tắm, hai tay vòng qua trước ngực cô, đẹp như một cái ôm đầy tình cảm. Thực chất tay anh rất không an phận. Tình sầu là hương hoa hồng, nhưng cô không bạc được hơi thở quyến rũ trên người anh. Cô bắt đầu hối hận. Người đông này không thể nghỉ ở nhà được, nếu không sẽ không có kết thúc. Quả nhiên, anh bắt đầu giở trò. Cô lập tức bắt lấy tay anh, nét mặt tội nghiệp. Em có mệt mà. Anh cố tình làm ra vẻ suy tư, rồi cực kỳ dụ dỗ. Anh vào thôi, không động đậy đâu. Lừa gạt. Thật mà. Lục Bất Thần thề thốt chắc nịch, ôm chặt cô. Cả sáng ở trên người em rồi, anh làm gì còn sức nữa. Cố sư không tin lời anh nói. Em coi như an ủi nó một chút thôi. Lục Bất Thần cúi đầu chống lên vai cô. Cô lại mềm lòng. Anh thề là không động đậy đi. Anh thề. Lúc ấy cô mới yên tâm để tranh được những ý nguyện, nhanh bắt đầu tiến không không chút kiêng dè, không biết ngừng nghỉ. Cô ra sức để anh đau lòng nhức óc nói: "Đúng bác thân, anh nói không giữ lời." Lúc này rồi còn là người đàn ông nào biết giữ lời chứ? Lục Bất Thần cười đều, hơi nóng nghi ngút khắp phòng tắm, bọc lấy cơ thể của hai con người đang cuộn lấy nhau. Khi ra khỏi phòng tắm, cố sơ tuyệt nhiên không cho phép anh lại gần, ôm gối con người ở một góc sofa. Chỉ cần anh vừa tới gần là cô lập tức giơ nắm đấm. "Anh hỏi em muốn ăn gì?" Mặc quần áo vào, Lục Bất Thần nghiễm nhiên trở thành quân tử cấm dục. Bên trên là chiếc áo rộng màu tay, phía dưới là chiếc quần dài màu cà phê đầm. Nét mặt dịu dàng nhỏ nhã, khí chất rộng rãi tuấn tú, đâu có giống người đàn ông tham lam vô lại lúc trước. Cố Sơ nhìn thấy tức, trừng mắt với anh: "Không ăn, đói chết đi." "Đói chết? Không được, anh phải nuôi em béo một chút." Lục Bất Thần ghé sát lại, cười thầm. Cô nhìn anh không hiểu. Anh dướn môi, nụ cười rất trong sáng nhưng lại cực kỳ có chút xấu xa. "Cảm giác ôm ấp trên giường sẽ càng tuyệt hơn." Một cái gối bị đáp vào người anh, anh phá lên cười ha ha, đi vào trong bếp. Cố Sơ cúi xuống nhặt gối ôm lên, cũng không nhịn được tủm tỉm cười. Người đâu xấu xa, thế mà cô lại đi si mê mặt này của anh. Chuyện điện thoại lúc sáng đã bị bỏ lại sau lưng, nguyên nhân là vì Lục Bất Thần không hề nhắc tới chuyện ra ngoài làm việc. Cố Sơ cũng yên tâm hơn. Có lẽ đối phương thật sự là Lâm Gia Duyệt, có thể chỉ là chúc Tết thôi. Chẳng qua anh sợ cô hiểu lầm, cũng không muốn nhiều chuyện nên mới tùy ý nói dối. Hòn đá trong lòng từ từ được đặt xuống. Cô lại gọi điện cho Sầm Vân. Đêm sau thừa vội vàng về Thượng Hải, kiểu gì cũng phải có lời với gì. Chương 371. Anh rể như cha. Mùng 2 là ngày con rể tới nhà. Sầm Vân không oán trách chuyện đêm giao thừa, mặc dù ngoài miệng vẫn không tha cho ai, nhưng cũng lập tức hỏi thăm tình hình bệnh nhân. Cố Sơ miêu tả đơn giản, Sầm Vân nghe xong rõ ràng đã thở phào. Vì mùng 3 Tết cô phải trực nên không tiện quay về Quỳnh Châu chuyến nữa. "Cô xin lỗi Sầm Vân." Anh ngờ Sầm Vân nói: "Làm gì có thời gian mà tiếp con. Hôm nay Thịnh Thiên Vĩ tới rồi, ngày mai nghe nói là chị cũng tới." Cố Sơ sững người. "Nhắc tới chuyện Thịnh Thiên Vĩ, dì đang muốn hỏi con đây." Sầm Vân hạ thấp giọng: "Chuyện của gia đình nó coi như xong rồi chứ?" Dì nên hỏi chị họ con là hơn." "Chuyện này cô không tiện nói, cô không thân với Thịnh Thiên Vĩ." Sầm Vân cảm giảm: "Nếu đã kể được sự thật từ miệng của chị con thì tốt quá rồi. Thôi đi, hỏi con cũng vô ích." Cạch, đầu kia cú máy trước. Cố Sơ giờ khóc giờ cười, gì thế mà tự còn dần. Quan trọng là Tịnh Thiên Vĩ, tình hình ra sao cô quả thực không rõ. Cô đút hai tay vào túi, thong xong đi vào bếp, bám chặt lấy cửa như một cây dây leo, nhìn Lục Bất Thần đang thuần thục khuấy trứng gà. Cô nói: "Chuyện cảnh sát la ngày mai tới Quỳnh Châu, anh biết chứ?" Lục Bất Thần quay đầu lại: "Biết." "Anh ấy có ý gì?" "Ý tứ của cậu ta quá rõ ràng mà." Lục Bất Thần đổ trứng gà đã đánh xong vào bát bột, cười nói: "Chẳng phải em biết từ Tết Trung Thu rồi sao?" "Ai chứ, mùng 2 Tết tới nhà là còn phải suy nghĩ." Cố Sơ đi vào, cầm một quả táo, đi vòng sau lưng anh. "Suy nghĩ gì?" Lục Bất Thần nghiêm túc nhào bột, rồi cách thành phần, sau đó đổ vào khuôn. Cố Sơ nhai táo rồm rồm: "Mùng 2 là ngày con rể tới nhà." "Thế nên cậu ta có ý đó đấy." Cố Sơ trợn tròn mắt, lập tức giữ cánh tay anh lại: "Không phải ngay muốn cầu hôn em gái em đấy chứ?" "Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì kỳ lạ đâu." "Hai người họ đã được coi là yêu nhau chưa?" "Vậy hơn nửa năm nay cậu ta vừa tư được tính là cái gì?" Lục Bất Thần trả lời rất thản nhiên: "Chí thì là chỉ cho rằng cậu ta đang hẹn hò với em gái của em." "Em gái em qua năm nay mới 21 tuổi. Ở thời cổ đại, 21 tuổi đã là bà cô già rồi." Cố Sơ bĩu môi: "Thế em còn 26 rồi này." Lục Bất Thần đặt khuôn vào trong lò nướng, quay đầu lại nhìn cô, cười với ý sâu xa. Cố Sơ lập tức xấu hổ, cô cũng không có ý khác, nhưng câu này nói ra cứ như ép hôn vậy, cộng thêm nụ cười này của anh, làm như cô không cần lắm vậy. "Ý của em là Lai Trì muốn cầu hôn phải hỏi ý kiến của em chứ?" Cô vội vàng giải thích. Lục Bất Thần nhớ mày: "Em muốn cưới cậu ta, trước tiên phải được anh đồng ý."

Thịnh Thiên Vĩ, nên anh không chăm sóc cô, em mới để ý đấy. Nếu vậy anh quá là sắt đá. Thịnh Thiên Vĩ xúc động, kéo cô vào trong lòng. Lát sau anh thở dài trên đỉnh đầu cô. Theo anh về nhà đi. Về nhà. Gặp mẹ anh. Em gặp rồi. Hứa Đồng cười. Ngốc à, lần này là chính thức ra mắt. Hứa Đồng lập tức hiểu ý của anh. Trái tim rung lên đột ngột. Hạnh phúc lan tràn nhưng mà cô xấu hổ. Đẩy anh ra, giật giật sợi dây. Khánh Hỷ Nhi, chúng ta đi nào, mặc kệ bố con. Khánh Hỷ Nhi lắc mông tít mù, chạy lên phía trước. Thịnh Thiên Vĩ ở sau lưng cô đắc ý cười. Mùng 1. Lục Bắc Thần ở với cô chăm mẹ một ngày, quả thật không đi đâu hết. Mùng 2. Nhiệt độ ở Thượng Hải lại giảm đi rất nhiều. Cô xưa vốn dĩ gào thét đòi đi trượt tuyết, nhưng vừa mới mở cửa đã bị không khí lạnh kích thích tới nỗi phải quay vào. Cô rụt cổ lại, sống chết không ra ngoài. Lục Bắc Thần cười cô vô dụng, nhưng cũng không ép cô đi. Hai hôm nay Lục Bắc Thần phát huy hết mình khả năng bếp núc của anh, khiến cô xưa ăn cứ gọi là lưu luyến không quên. Nói theo cách của cô thì có Lục Bắc Thần không khác gì ngày ngày được ăn món do đầu bếp nhà hàng Michelin nấu. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại chúc Tết không hề ít, nhất là của Lục Bắc Thần. Cô xưa thấy khó hiểu. Ở Trung Quốc chắc anh chẳng có bạn bè gì, hình như các mối quan hệ còn tốt hơn cả cô vậy. Anh đáp nhẹ nhàng. Hề cách thôi, anh có một gương mặt cấm dục, thế nên tất cả mọi người đều thích kết bạn với anh. Gương mặt cấm dục? Cú sơ mặt méo xệch phản bác. Anh có gương mặt cấm dục, nhưng mà cơ thể thì phóng đãng. Anh thích kiểu hình dung này. Anh cười. Gần hoàng hôn, Lục Bất Thần lại nhận được điện thoại bên Mỹ. Cú sơ nghe rất rõ, có liên quan tới vụ án. Sau khi nói chuyện xong, cô ôm chặt lấy hông ngực của anh, biểu cảm căng thẳng. Anh phải về Mỹ sao? Nhận ra sự lo lắng của cô, Lục Bất Thần không biết nên khóc hay nên cười. Không quay về Mỹ, chỉ là bên đó có tài liệu vụ án gửi cho anh, họ gặp phải khó khăn. Lúc ấy cô sơ mi yên tâm, vỗ ngực liên hồi. Thế thì tốt. Trước bữa cơm tối, Lục Bất Thần có dấu hiệu đi ra ngoài. Mặc dù anh ăn mặc thoải mái, nhưng cô vẫn cảnh giác, bước lên hỏi anh đi đâu. Anh cười nói. Trong nhà hết muối rồi, anh ra mua. Thấy cô không nói gì, anh bổ sung thêm. Anh về nhanh thôi, sẽ làm món cá hớp mà em thích. Trong nhà đích thực là hết muối. Sau khi anh ra khỏi cửa, cô đã vào bếp xem, nhưng vẫn cứ cảm thấy không yên lòng. Trong bụng có một thanh âm bật ra, nói với cô, mau bám theo anh ấy. Cô cố giữ cảm, anh ra ngoài chưa chắc là vì mua muối, có lẽ liên quan tới cuộc điện thoại sáng sớm ngày hôm qua. Chương 372, nhắc nhở cậu ta phải cẩn thận. Về đêm, đoạn đường vào ngôi nhà Tây cũng có mùi vị của năm mới. Trên những cây long lão thơm lừng hai bên đường treo đầy đèn, tự như những vì sao ẩn nấp giữa những trạc cây. Còn nhỏ ngỏ bình thường đã tĩnh mịch, đến Tết lại càng lấp lánh. Người đi trên phố vắng vẻ như vậy, những người không phải gốc Thượng Hải tới cuối năm, ai đã về nhà nấy từ đâu. Cố sơ theo ra ngoài đã không thấy bóng sáng của Lục Bắc Thần từ bao giờ. Đêm xuống trời trở lạnh, cô đội mũ, cuốn một chiếc khăn len to sụ chạy ra ngoài. Con đường rực rỡ ánh đèn, chỉ có lác đác vài người. Vì chân trời xa xăm có ánh sáng của những bông pháo hoa vút qua, còn loáng thoáng tiếng nổ. Cô rẽ đầu đường. Các cửa hàng vốn rất náo nhiệt cũng đã nghỉ Tết. Cửa hàng tạp hóa 24 giờ vẫn mở cửa. Chủ cửa hàng là một người gốc Thượng Hải. Cố sơ thường xuyên tới đây mua đồ. Cố giả bước vào trong cửa hàng, ông chủ đích thân ra đón khách. Các nhân viên đều đã được nghỉ cả. Gần đây chỉ có một cửa hàng này mở. Lục Bắc Thần không thể nào bỏ gần tìm xa. Cô hỏi thăm ông chủ xem ban nãy có người nào tới mua muối không. Ông chủ cười ha ha nói. Năm mới tới này, làm gì có nhà nào thiếu muối. Khách hàng cuối cùng đến từ một tiếng trước rồi, là một đôi tình nhân tới mua một số quà vặt để xem phim thôi. Thật ra không cần ông chủ nói, cô sơ cũng biết. Cửa hàng không lớn, nếu Lục Bất Thần thật sự tới mua muối, cô vừa mới bao cửa sẽ khập ngay. Cô chúc Tết ông chủ rồi rời đi. Cô như một cái bóng buồn bã, đứng ở dưới gốc cây nhìn ngó xung quanh. Gió thổi qua lạnh lẽo, nhưng cũng may chiếc khăn len trên người đủ để chống chọi lạnh cái lạnh. Chiếc khăn rất lớn, có thể che đi quá nửa gương mặt của cô, chỉ còn lại đôi mắt ở ngoài. Thì thoảng có bóng xe,

Khánh hỉ nhì với ai cũng rất tự nhiên, nó bám lấy Quách Hưng Vân chạy qua chạy lại. Cách Vương Vân không ngừng cười, có thể nhận ra bấy quý Khánh hỉ nhì, ôm nó vào trong lòng, khẽ khàng vỗ về, miệng của không ngừng ngâm nga lẩm bẩm. Tiểu Vĩ ngoan, đừng khóc, không đau, không đau đâu. Hứa Đồng không hiểu, khi quay đầu nhìn thấy anh thì khóe mắt anh đã đỏ ửng. Hỏi sao mới biết? Năm đó anh suýt nữa bị bỏng nước sôi, sợ tới nỗi mấy đêm liền không ngủ được. Quay Hưng Vân nhịn nỗi đau sau lưng vỗ anh ngủ. Trên đời này khó báo nhất chính là tình cha mẹ, khó đáp trả nhất chính là tình mẫu tử. Hứa Đồng hiểu được tâm sự của Thinh Thiên Vĩ. Anh nên căm hận Quách Hưng Vân vì bà đã phá vỡ một gia đình hoàn chỉnh, vì bà đã hại chết bố anh. Nhưng đồng thời anh lại thương Quách Hưng Vân chính bắt nguồn từ tình ruột thịt. Ngày hôm nay Hứa Đồng cùng Thinh Thiên Vĩ ở bên Quách Hưng Vân ăn cơm, đầu bếp làm cả một bàn thức ăn. Quách Hưng Vân như một đứa trẻ vỗ tay vui mừng. Thinh Thiên Vĩ tự tay đút cho bà ấy, giống như lúc nhỏ Quách Hưng Vân chăm sóc anh vậy. Thinh Thiên Vĩ ở bên bà rất lâu, trò chuyện, kể chuyện lúc nhỏ. Mặc dù Quách Hưng Vân vẫn nuôi con Khánh Hình Nhi trong lòng như Thinh Thiên Vĩ còn bé. Dưới ánh đèn, anh lại cắt móng tay cho Quách Hưng Vân. Một người đàn ông làm chuyện này khó khăn, khó tránh khỏi việc vụng về. Người giúp việc muốn làm thay nhưng bị anh từ chối. Hứa Đồng đứng bên cạnh nhìn, trong lòng muôn vàn cảm xúc. Chuyện đời trêu người, bây giờ ngay cả Mục Thanh Tuyết và Mục Thanh Liên đều lần lượt bị tuyên án, chỉ còn lại mình Quách Hưng Vân. Mục Thanh Tuyết tội còn nhẹ, Mục Thanh Liên thì trong tay của mấy mạng người. Mặc cho Thinh Thiên Vĩ nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh án tử hình. Có lẽ đây cũng là kết cục tốt nhất cho Mục Thanh Liên. Trước mắt tới mùng ba Tết, ngày hôm nay ánh nắng rất rực rỡ, giống như ngọn đèn lóe lên trước lúc sắp tắt. Sáng sớm Lục Bắc Thần đã đưa cô tới bệnh viện, sau đó tới phòng thực nghiệm. Anh xử lý vụ án khó nhằn của bên Mỹ, dặn dò cô sau khi tan làm ở bệnh viện đợi. Anh tới đón cô, cô cười nói: anh bận thì em về nhà trước. Nhưng anh từ chối, còn nói bây giờ xã hội không an toàn. Cô xưa cười anh lo lắng quá mức. Anh không giải thích gì thêm, chỉ nhấn mạnh cô phải đợi anh. Cô nhận lời. Buổi sáng vẫn đi kiểm tra phòng bệnh như thường lệ, cùng với bác sĩ khoa xương thích trêu chọc con gái. Anh ta cười nói: em phải nói là thành danh sau một cuộc chiến, bệnh viện D50 đó đã tặng cờ thi đua cho em, ở chỗ anh đấy, muốn lấy thì mời anh cơm. Cô sơ dĩ như một lấy, đó là cờ thi đua đầu tiên trong cuộc đời của cô. Thế là cô đã mua một phần cơm sườn để đổi lấy vinh dự của mình. Sau khi nhận được phần cơm sườn, vị bác sĩ khoa xương thấy cô cầm cờ bỏ chạy, bèn nghiến răng nghiến lợi sau lưng cô. Bác sĩ Cố, cờ thi đua của em chỉ đáng giá 50 đồng thôi hả? Cầm được cờ rồi, cô lại hớn hở gọi điện cho Lục Bắc Thần. Anh nghe xong cười nói: em thích cái món đó, khi nào rảnh anh tặng em cả tường luôn. Cố sư cười gian xảo: giáo sư Lục, chắc là cả đời này anh cũng chưa từng nhận được cờ thi đua phải không? Người chết đúng là sẽ không tặng anh thứ đó. Làm cho cố sư cười khúc khích, càng thêm đắc ý. Buổi chiều, cô đang tranh thủ ngủ thì nhận được điện thoại của Kiều Vân Tiêu. Sau khi chúc Tết nhau, anh nói: tối nay anh có việc gì không? Bố mẹ rất muốn gặp em. Thật ra cố sư đã muốn đi gặp hai bác từ lâu, dù sao cũng là Tết, nên qua chúc Tết thăm hỏi. Suy nghĩ một lát, rồi cô đồng ý. Cô quay đầu gọi điện cho Lục Bắc Thần, nói việc sắp xếp tối nay. Anh nghe xong giọng không vui lắm: khi nào về tới nhà thì gọi cho anh qua đón em. Cố sư biết anh khó chịu, tươi cười nói đường. Hai bác biết cô đến, đặc biệt chuẩn bị cả bàn thức ăn. Bác Kiều của đích thân làm chiếc bánh gato nhỏ hình hoa, toàn những mùi vị cô thích. Trong bữa cơm, cố sư chúc Tết hai bác. Hai bác còn định lì xì cho cô, cố sư tay lê lệ nói không cần. Bác gái nhất quyết nhét vào túi cô nói: tập tục của tổ tông không được sửa. Con nên làm rồi mà. Cố sư giờ khóc giờ cười: chưa lấy chồng thì vẫn còn là trẻ con. Bác trai cười: Phải đấy, khi nào có kết hôn với Vân Tiêu thì bác gái không lì xì cho con nữa. Bác gái nói vào trong điểm. Cố sư giật thốt, vội vàng giải thích: con, bác Kiều, con và anh Vân Tiêu cả đời này vẫn luôn là anh em. Bác Kiều biết chuyện của con bây giờ, thế sự khó lường, hai đứa đâu phải là anh em ruột. Bác gái cười hiền hòa, rồi nhìn Kiều Vân Tiêu. Con nói đúng không? Kiều Vân Tiêu rất lâu không có phản ứng gì, ông Kiều thầm chọc anh một cái, anh mới tỉnh lại, nét mặt bàng hoàng. Dạ, à... Làm cho bà Kiều rất bực. Sau bữa tối, cố sư gọi điện thoại cho Lục Bắc Thần. Kiều Vân Tiêu vốn định đưa cô về, biết cô đã gọi điện thoại nên cũng không nói gì thêm. Khi tiễn cô ra khỏi biệt thự, cô còn tò mò hỏi anh. Anh không sao chứ? Cả tối nay anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Kiều Vân Tiêu nhìn cô rất lâu rồi nói. Tiểu sơ, em phải nhắc nhở Lục Bắc Thần. Gì cơ? Nhắc nhở cậu ta phải cẩn thận. Hết tập 74. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Xin lỗi các bạn trong thời gian qua mình đã ngừng đọc truyện khá là lâu. Hình như là một tháng, hơn một tháng gì đó là thì phải. Cũng gặp khá nhiều chuyện về vấn đề kênh cũng như vấn đề thay đổi cái trong thay đổi trong cái cuộc sống của mình. Mong các bạn hãy thông cảm cho mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi mình và ủng hộ mình nhiệt tình, một cách nhiệt tình. Xin lỗi các bạn, trong thời gian qua mình cũng đã không check được inbox của các bạn, cũng như không trả lời được một số inbox của các bạn. Mình rất xin lỗi. Và mình sẽ thời gian tới mình sẽ trả lời tất cả những inbox cũng như những đóng góp của các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Thank you all and bye bye.